nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 83, góc truyện audio.com. Hạt châu bảy màu đột nhiên không thấy, người thành chủ phủ toàn bộ khiếp sợ, Diêu Hâm phát ra tiếng gầm giận dữ, hướng tới ba bá xông tới. Ba bá phảng phất như không có chú ý tới, mắt thấy kiếm trong tay Diêu Hâm càng ngày càng tới gần sau lưng ba bá. Phùng Tiếu vốn định vẫn luôn làm bộ không nói nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận, thanh âm nho nhỏ ở bên tai ba bá vang lên, hắn cười. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sơn động đột nhiên đất rung núi chuyển, Phùng Tiếu bị ba bá gắt gao ôm vào trong ngực. Vị trí bọn họ đứng rông như băng tuyết tan rã, từng chút biến mất, mọi người dần dần bị hắc ám bao phủ, sao lại thế này, Diêu Hâm hỏi. Bí cảnh là do năng lượng của hỗn độn châu tạo thành, hỗn độn châu bị lấy đi, bí cảnh cũng sẽ biến mất, hộ vệ bên cạnh Diêu Hâm nói. Tầm mắt hắn trước sau lạnh lùng nhìn chằm chằm ba bá, hiện tại giao ra hỗn độn châu, mọi chuyện lúc trước thành chủ phủ sẽ bỏ qua, bằng không. Ba bá cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người bị vứt ra khỏi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, Phùng Tiếu nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Ba bá là phản ứng nhanh nhất, hắn lấy ra một thanh bạc kiếm, ôm nàng nhảy lên kiếm trực tiếp bay đi, bắt lấy hắn, không đúng. Bắt lấy hai người bọn chúng, Diêu Hâm hô to, bạc kiếm giống hệt như sao băng, ở trên bầu trời chợt lóe, nháy mắt đã bay xa ngàn dặm. Phùng Tiếu bị ba bá gắt gao ôm chặt, nàng cũng không có dãy giụa, an tĩnh ngồi ở trên kiếm, cho dù phía sau có vô số truy binh. Trên mặt ba bá vẫn như cũ không có một tia hoảng loạn, hắn còn có nhàn tâm cùng nàng phổ cập khoa học hạt châu kia tên hỗn độn châu. Chứa vô số năng lượng hỗn độn là năng lượng nguyên thủy tinh thuần nhất, con người cùng vạn vật thậm chí cả thế giới này. Đều là bởi vì có năng lượng hỗn độn mới xuất hiện, nó còn có thể chuyển hóa thành bất cứ loại linh lực nào, không hề có trở ngại khi hấp thu. Phùng Tiếu dùng mình, khó trách người thành chủ phủ điên cuồng như vậy, kia hạt châu quả thực chính là một bảo khố năng lượng, vì cái gì? Nàng cắn môi, không nói tiếp, vì cái gì hỗn độn châu sẽ chạy đến trong tinh thần hải của nàng, ba bá mỉm cười nói nốt lời Phùng Tiếu muốn nói. Hắn nắm lấy tay nàng, lộ ra vòng bạc trên cổ tay, vòng tay là khai thiên vòng, cùng hỗn độn châu có liên kết sâu đậm. Chỉ khi nào mang theo thứ này tiến vào bí cảnh, hỗn độn châu mới có thể xuất hiện, mới có thể lấy được hỗn độn châu. Nếu là hắn không có mang khai thiên vòng tiến bí cảnh, người thành chủ phủ cho dù tiến vào một vạn năm, hỗn độn châu cũng sẽ không xuất hiện. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ vào khai thiên vòng, vòng tay màu bạc thế nhưng lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong tinh thần hải của Phùng Tiếu. Cùng hỗn độn châu chiếu rọi lẫn nhau, cùng nhau xoay tròn, Phùng Tiếu cả kinh, ba bá lại cười nói, lúc này ai cũng đoạt không được. Bọn chúng đều là của nàng, người tâm tình Phùng Tiếu thực phức tạp, nàng đang muốn nói gì đó, dư quang lại nhìn thấy có bóng người bay nhanh tới. Nàng kinh hãi, có người đuổi theo, không cần lo lắng, ta sẽ không để nàng có chuyện gì, ba bá ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Thanh âm kia ôn nhu đến mức làm đáy lòng Phùng Tiếu run lên, thân ảnh kia càng ngày càng tới gần bọn họ, là quản gia của thành chủ phủ. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn bọn họ giống như đang nhìn người chết, Phùng Tiếu run nhè nhẹ, tu vi của quản gia ít nhất là thiên tiên trở lên. Bọn họ căn bản không đối phó được, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể dạy ta cách dùng hỗn độn châu để đối phó hắn sao, ba bá lại sờ sờ tóc nàng. Không cần sợ ta sẽ bảo hộ nàng, Phùng Tiếu mơ hồ cảm giác được một tia khác thường, nàng đang muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt lại bị hắn che lại, ba bá nhẹ giọng nói bên tai nàng, không cần quay đầu lại, vẫn luôn phi về phía trước. Thanh kiếm này sẽ mang nàng đến nơi an toàn, vừa dứt lời, nàng đã bị hắn đẩy một phen, còn bản thân hắn lại nhảy xuống khỏi phi kiếm. Nàng theo bản năng duỗi tay bắt lấy hắn, lại chỉ đụng tới một mảnh ống tay áo, xoẹt một tiếng, ống tay áo kia bị nàng xé xuống. Phi kiếm vẫn như cũ mang theo nàng bay về phía trước, nàng mờ mịt quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy ba bá bị quản gia bắt lấy. Quản gia khóe miệng cười lạnh còn chưa kịp nở rộ, ba bá đột nhiên liền nổ mạnh, hóa thành ánh lửa tận trời. người thành chủ phủ bị uy lực của vụ nổ làm bị thương bắn ra khắp nơi, quản gia cách gần nhất, chịu thương cũng nặng nhất. Được người khác đỡ lấy mới không ngã xuống, cả người đều là máu phát ra tiếng gầm giận dữ, là con rối, người thành chủ phủ đều bị thương. Không tiếp tục đuổi theo Phùng Tiếu, phi kiếm mang theo nàng, rất nhanh liền biến mất trước mặt đám người. Phùng Tiếu ngồi ở trên phi kiếm lại là choáng váng, nàng không thể tin tưởng nhìn nửa phiến tay áo trong tay, lẩm bẩm nói, Vu Tư, con rối. Trong nháy mắt ba bá nổ mạnh, nàng từ trên người hắn cảm giác được một tia hơi thở thuộc về Vu Tư, giây lát lướt qua. Lại ở trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn, kết hợp với lời quản gia nói, ba bá thế nhưng chỉ là một con rối, là con rối của Vu Tư, hay là tạo ảo giác. Phùng Tiếu mờ mịt, sau một hồi, nàng thu hồi nửa bên tay áo kia, sau khi phi kiếm dừng lại ở một nơi an toàn. Phùng Tiếu liền bắt đầu nghiên cứu khai thiên vòng cùng hỗn độn châu trong tinh thần hải, đã đắc tội người của thành chủ phủ. Người sau lưng ba bá cũng không biết có mục đích gì, vì có thể sống sót, nàng phải mau chóng mạnh lên, Phùng Tiếu bị thành chủ phủ truy nã. Thành chủ phủ lửa giận ngập trời đưa ra tiền thưởng trên trời, dán bức họa cùng tin tức của nàng. Muốn bắt sống hiệp thiệp đến từ Ngô Trung tiểu thế giới, người ở lâm thuật đông đảo, Phùng Tiếu tuy rằng liên tục giả dạng. Nhưng vẫn không ngừng bị các loại người quấy rầy, người muốn bắt nàng đi lĩnh thưởng ùn ùn không dứt. Người muốn ép hỏi trên người nàng có phải có bảo vật hay không càng nhiều lúc nàng còn gặp phải 2-3 nhóm người đuổi giết cùng một lúc. Bất quá bởi vì nàng là vừa phi thăng, những người đó đối với nàng đều thực khinh thường, giống như nàng là vật ở trong tay bọn họ. Đa số tâm trí đều đặt trên người các nhóm đuổi giết khác, bọn họ lại không biết, chỉ hấp thu một chút năng lượng của hỗn độn châu. Phùng Tiếu trong một đoạn thời gian ngắn ngủn đã lên tới cảnh giới huyền tiên, tốc độ nhanh đến mức chính nàng cũng bị dọa sợ, nhưng nàng kiểm tra qua. Cảnh giới không có chỗ không ổn nào, năng lượng hỗn độn thật sự quá thần kỳ, càng làm cho nàng kinh hỉ chính là khai thiên vòng. Nàng sử dụng tới vô cùng phù hợp, vừa có thể công vừa có thể thủ, thay đổi thất thường, nàng sử dụng tới tùy tâm sở dục. So với pháp khí nàng sử dụng mấy trăm năm trước khi phi thăng còn hợp ý hơn, nàng thậm chí bắt đầu suy xét. Muốn đem khai thiên vòng luyện thành vũ khí bản mạng, người đuổi giết xem nhẹ nàng, Phùng Tiếu cũng mừng rỡ giả heo ăn thịt hổ. Ở thời điểm bọn họ nhất thả lòng ra tay, đoạt lấy tính mạng, 5 năm trôi qua, Phùng Tiếu cũng quên nàng đã giết bao nhiêu người. Thu hoạch được bao nhiêu chiến lợi phẩm, chỉ là ngày nọ kiểm kê đồ vật ngoài ý muốn phát hiện nàng thế nhưng có chút giàu có. Quả nhiên giết người cướp của mới là phương thức kiếm tiền nhanh nhất a, Phùng Tiếu vui vẻ dạo dực cảm thán, càng làm cho nàng kinh hỉ chính là. Nàng từ túi chữ vật mới lấy được phát hiện một chiến lợi phẩm cực kỳ thực thích hợp, một cái mặt nạ có thể thay đổi dung mạo. Phùng Tiếu mang mặt nạ, điều chỉnh thành khuôn mặt nữ nhân nào đó lúc trước đuổi giết nàng, thân hình nữ nhân kia cùng nàng có chút giống. Hơn nữa tu vi cũng là huyền tiên, ngụy trang thành nàng ta là khó phát hiện ra nhất, sau khi đeo mặt nạ vào. Mặt Phùng Tiếu liền biến thành khuôn mặt mình muốn, mặt nạ lại ẩn hình, cho dù dùng tay sờ, cũng chỉ có thể sờ thấy da thịt thực không tồi. Từ hôm nay trở đi ta chính là Lương Miên chính là tên của nữ nhân kia, Phùng Tiếu đeo ngọc bài của Lương Miên lên, thay quần áo. Lại điều chỉnh giọng nói một chút mới nghênh ngang đi ra ngoài, mặt nạ quả nhiên thần kỳ, nàng mang mặt nạ đi ra ngoài. Dọc đường đi gặp được vài người, lại không có ai nhận ra, thậm chí còn có người cùng nàng chào hỏi. Hỏi nàng có phải hay không cũng vì hiệt tiệp mà đến, liên quan gì đến ngươi, Phùng Tiếu dẫm lên phi kiếm của Lương Miên, lãnh khốc rời đi. Bị đuổi giết hơn 5 năm, Phùng Tiếu lại lần nữa trở lại tòa thành lúc trước, nghênh ngang vào thành. 5 năm thời gian đối người tu tiên mà nói bất quá là chỉ một cái búng tay, nơi này cơ bản không biến hóa, tuyển người đây. Các đại tiên môn đang tuyển người, muốn gia nhập môn phái mau đến xem a, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không còn a, Phùng Tiếu hơi dừng bước. Do dự trong chốc lát mới đi qua, xin hỏi kính thương phái ở nơi nào, kính thương phái không dễ vào, yêu cầu của bọn họ rất nghiêm khắc. vạn người báo danh trúng tuyển cũng không tới 10 người, ngươi muốn hay không suy xét môn phái của chúng ta, đãi ngộ cao, tài nguyên phong phú. Ở lúc đối phương thao thao bất tuyệt giới thiệu, Phùng Tiếu mỉm cười hỏi lại lần nữa, kính thương phái ở nơi nào, vẫn muốn đi hả? Chính là chỗ náo nhiệt nhất kia, đa tạ, dưới tầm mắt lưu luyến của người nọ, Phùng Tiếu thong thả ung dung đi tới nơi báo danh của kính thương phái. Tuy rằng hơn 5 năm qua đi, nhưng lúc ba bá nổ mạnh, tiết lộ hơi thở nhẹ nhẹ của Vũ Tư, nàng vẫn là thực để ý, cho nên tính toán đi xem. Hiện tại vừa lúc có mặt nạ này, cho dù gặp được người quen, bọn họ cũng không nhận ra nàng, trong lòng Phùng Tiếu có chút mừng thầm. Người báo danh kính thương phái quả nhiên đặc biệt nhiều, chỉ xếp hàng thôi đã mất rất nhiều thời gian. Nàng thậm chí trong lúc xếp hàng còn nhìn thấy đám người Triệu Oánh, kính thương phái 5 năm thu môn nhân một lần, bọn họ hẳn là lần thứ 2 đến thử. Phùng Tiếu báo danh, trải qua một loạt thí nghiệm thành công thông qua sơ thí, bị đưa đến lãnh địa của kính thương phái, 3 ngày sau tiến hành thi vòng 2. Nàng ở trong phạm vi cho phép của kính thương phái đi dạo hồi lâu, nàng còn nhìn thấy mấy người quen. Là người gặp được lúc bị Vu Tư giam cầm ở kính thương phái, bọn họ đều đang bận rộn, duy chỉ có Vu Tư, lại trước sau không có bóng dáng, cô nương. Phía trước là khu vực riêng tư, không thể tiếp tục đi qua, Vu Lam ngăn Phùng Tiếu lại, đa tạ nhắc nhở, Phùng Tiếu xoay người rời đi. Khóe miệng lại hơi hơi cong lên, đại đệ tử Vu Lam, là người ở kính thương phái quen thuộc với nàng nhất sau Vu Tư, hắn cũng chưa phát hiện khác thường. Vậy chứng minh xác thật không thành vấn đề, 3 ngày sau, Phùng Tiếu đúng hẹn tham gia thi vòng 2, nàng báo danh chính là đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch yêu cầu thấp nhất, xét duyệt cũng tương đối thô ráp, xác suất thông qua cũng lớn hơn so với đệ tử chính thức. Nàng chỉ là muốn đi vào nhìn Vu Tư một cái, thuận tiện nhìn xem có thể hay không trộm đi phù du kính của hắn, tùy thời chuẩn bị chạy. Cho nên đệ tử tạp dịch là nhất thích hợp, đệ tử chính thức cùng đệ tử tạp dịch đều thi cùng một ngày, người kính thương phái tới rất nhiều. Nhưng Phùng Tiếu nhìn hồi lâu, lại vẫn như cũ không nhìn thấy Vu Tư, Mạc Sầu Tiên Vương, Mạc Tây Tiên Tôn, Mấy người bên cạnh Phùng Tiếu thực kích động, trùng hợp chính là, Lâm Tân cùng Triệu Oánh cũng tiến vào vòng 2, hai người đều thực kích động. Phùng Tiếu đến gần một chút, vừa lúc nghe được Triệu Oánh hưng phấn kêu ra một đám danh hào, Phùng Tiếu thực vừa lòng. Vừa nghe vừa nhìn đám người tiến vào, lại nghe Triệu Oánh sâu kín thở dài, đáng tiếc Ứng Giác Tiên Tôn vẫn không có tới. Ứng Giác Tiên Tôn luôn luôn như thế, Lâm Tân nói, lại là Ứng Giác Tiên Tôn, Phùng Tiếu đối với cái tên này có chút để ý. Cũng không biết Ứng Giác Tiên Tôn lần này có nhận đệ tử tạp dịch hay không, Triệu Oánh hướng tới hỏi, bên cạnh có một người mặc áo lúc cười cười. Đừng mơ mộng, Ứng Giác Tiên Tôn chưa bao giờ nhận đệ tử tạp dịch. Người nọ tiếp tục nói, Ứng Giác Tiên Tôn nếu là yêu cầu người hầu hạ. Những đệ tử nội môn đó đều tranh cướp muốn đi, làm sao còn cần tuyển đệ tử tạp dịch, đạo hữu nói cũng phải, Triệu Oánh thực thất vọng. Tầm mắt người áo lục đào qua trên người Triệu Oánh, lại liếc đến Phùng Tiếu, đệ tử tạp dịch nên có bộ dáng của đệ tử tạp dịch. Đừng mơ ước thứ không có khả năng thực hiện, hắn rõ ràng là báo danh đệ tử chính thức, Triệu Oánh tuy rằng khó chịu. Lại không dám gây chuyện với hắn, Phùng Tiếu lại rất khó chịu, thời điểm tên áo lục kia nói lời này lại nhìn chăm chăm nàng, có ý tứ gì ác. Nàng làm ra biểu tình ghê tởm muốn phun, ngươi làm gì, người áo lục lập tức nhìn qua, nhìn phải một chút đồ vật ghê tởm, nhịn không được muốn phun a. Phùng Tiếu nhìn hắn một cái, lại nôn khan một chút, ý tứ thực rõ ràng, người mặc áo lục sắc mặt xanh mét. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Tiếu vài lần, bên trong ngôn ngữ tính uy hiếp 10 phần, người tốt nhất cầu nguyện không trúng tuyển ai nha. Ta sợ quá a, Phùng Tiếu trợn mắt, nàng cũng không tính toán ở kính thương phái quá lâu, sợ cái con khỉ. Danh sách đệ tử chính thức trúng tuyển được công bố, người áo lục thế nhưng lại được Mạc Tây Tiên Tôn thu làm đệ tử. Mọi người xung quanh nhìn về phía Phùng Tiếu, trong mắt đều có chút thương hại, còn chưa vào cửa liền đắc tội đệ tử Tiên Tôn. Còn không bằng không trúng tuyển đâu, ngược lại với đệ tử chính thức kính thương phái đối với đệ tử tạp dịch liền rất tùy ý. cơ hồ là xem ai thuận mắt liền lưu lại. Triệu Oánh cùng Lâm Tân lần này đều may mắn được người chọn chúng, hai người đều vô cùng kích động. Phùng Tiếu nhớ tới lời bọn họ nói 5 năm trước, cho dù là làm một đệ tử tạp dịch kia cũng là kính thương phái. So với việc làm một tán tu không nơi nương tựa cũng tốt hơn nhiều, hai người bọn họ coi như là thỏa mãn ước nguyện. Tuy rằng hiện tại bọn họ không quen biết nàng, nàng vẫn là vì bọn họ mà cao hứng, người áo lục đột nhiên khom lưng cùng Mạc Tây Tiên Tôn nói chuyện. Tầm mắt liếc về phía Phùng Tiếu vài lần, Phùng Tiếu cũng nhìn ra khẩu hình của hắn, hình như là muốn nhận nàng làm đệ tử tạp dịch. Phòng chừng là muốn lăn lộn nàng, Mạc Tây Tiên Tôn nguyên bản nửa nằm nửa ngồi lập tức thẳng thân mình, tựa hồ là muốn nói chuyện. Phùng Tiếu cảm giác có một trận gió nhào tới chỗ mình, nàng nhanh nhẹn tránh đi, trên chỗ vừa đứng xuất hiện một con mèo toàn thân trắng như tuyến. Đôi mắt màu lam nhạt thẳng lăng nhìn nàng, Phùng Tiếu sửng sốt, mèo con thật xinh đẹp, bên cạnh có người muốn sờ nó, lại bị nó cào một cái. Tức khắc máu tươi đầm điệp, Phùng Tiếu cũng thật cẩn thận vươn tay, mèo con kia vẫn không có nhúc nhích thẳng đến khi tay nàng dừng ở trên lưng nó. Nó bỗng nhiên thả lỏng, nhảy đến bên trong ngực nàng, Phùng Tiếu luống cuống tay chân tiếp được nó, tay phải không ngừng vuốt vuốt, xúc cảm cực hào. Bất quá mèo con cũng không để nàng vuốt bao lâu, nó nhảy đến trên vai nàng ngồi ngay ngắn. Cái đuôi thật dài không ngừng quét qua quét lại trên cổ Phùng Tiếu, làm cho nàng có chút ngứa, đôi mắt màu lam nhạt bề nghễ toàn trường. Mạc Tây Tiên Tôn đột nhiên lại tựa trở về, người áo lục muốn tiếp tục nói cái gì, Mạc Tây Tiên Tôn nhàn nhạt quét mắt một cái, hắn ta dùng mình. Ngoan ngoãn câm miệng, Phùng Tiếu không thể hiểu được chúng tuyển, chức trách của nàng là chuyên môn chiếu cố mèo con màu trắng này, mà mèo con này là thuộc về vị ứng giác tiên tôn trong truyền thuyết kia cách chương.